Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Tam Phương khách đến thăm. Vậy ngươi cho rằng bản thiếu gia lại là một người như thế nào? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Không có tiếp xúc trước đó, chỉ từ trước đó Viêm Long Quốc tin tức truyền đến xem. Vị kia hoa dâm vô đạo, không hỏi triều chính, triều đình để Nam Cung Nhất Đao ba đầu lão cẩu cầm giữ. Làm bách tính dân chúng lầm than, trôi giạt khắp nơi, là vì tội nhân. Bất quá đoạn thời gian trước Viêm Long Quốc một phần nát thành năm mảnh, thông hướng hoàng thành con đường đều bị trọng binh trấn giữ, bên kia tin tức rất ít có thể truyền ra ngoài, lại thêm đánh lui Viêm Phi Long 600.000 đại quân, còn có tự thân tu vi điểm trọng yếu nhất, đối mặt lão phu tài sản phú khả địch quốc, có thể làm được không vì động tâm? Dạng này người, nếu như nói là bình thường, cái kia 800 vương quốc, những cái kia quốc vương liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Trầm Tam Vạn cảm thán nói: công tử, ngươi ẩn tàng thật sâu, lấy thân phận của ngươi, lão phu lại muốn ngươi ở rể chúng ta Trầm gia, thật sự là cóc ghẻ không biết sâu cạn, ếch ngồi đáy giếng. Trầm Tam Vạn tự giễu cười một tiếng: bản thiếu gia đem những thứ này nói cho ngươi, cũng không phải là muốn ngươi nói móc chính mình. Bản thiếu gia dụng ý ngươi cần phải minh bạch. Ngươi định làm gì? Viêm Bắc hỏi. Công tử, xin thứ cho lão phu cả gan hỏi một câu đại bất kính. Tiểu nữ đi qua về sau, ngươi có thể cho nàng cái gì quan hàm? Trầm Tam Vạn nói: quý phi. Viêm Bắc nói: cái kia hoàng hậu đâu? Trầm Tam Vạn hỏi lần nữa: trẫm tạm thời không có tính toán thiết lập hoàng hậu, ngoại trừ Thi Thi bên ngoài, trẫm còn có một vị quý phi, gọi là Niệm Nô Tuyết, là vị thất phẩm võ giả, ca ca của nàng là trẫm thủ hạ đại tướng, thống lĩnh trong hoàng thành tinh duệ bộ đội. Ngươi cần phải minh bạch, muốn Thi Thi không bị khi phụ, nhà mẹ đẻ của nàng nhất định phải có quyền có thế. Không phải vậy, trẫm coi như có thể bảo vệ nàng nhất thời, cũng vô pháp bảo vệ nàng cả một đời. Hậu viện, cung, sự tình, trẫm không có khả năng thời thời khắc khắc hỏi đến. Trẫm mục tiêu là quét ngang 800 vương quốc. Viêm Bắc nói: lão phu minh bạch. Trầm Tam Vạn nói, vội vàng đi tới, tại Viêm Bắc trước mặt quỳ xuống: thảo dân Trầm Tam Vạn gặp qua bệ hạ. Trầm Tam Vạn cung kính nói: đứng lên đi. Viêm Bắc cười nói, đem hắn từ dưới đất đỡ lên: con rể, nếu như chỉ là ta cùng ngươi, còn có tiểu nữ ba người khinh trang thượng trận, sẽ rất đơn giản, lấy bản lãnh của ngươi, còn có thủ đoạn của ngươi, dễ như trở bàn tay có thể đem chúng ta mang đi. Nhưng là muốn đem Trầm phủ những thứ này tâm phúc toàn bộ mang đi, còn có nơi này tài sản, trừ phi ngươi điều động đại quân tới, không phải vậy chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, căn bản là không cách nào làm được. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Trầm phủ chung quanh ba ngày này xuống tới, chung quanh khắp nơi đều là bọn họ thám tử. Một khi chúng ta Trầm phủ có bất kỳ dị động, chờ đợi chúng ta tuyệt đối là một con đường chết xuống tràng, bị bọn họ trọng binh vây khốn, sau đó bị bắt lại. Chúng ta ngược lại là không quan trọng, muốn là liên lụy con rể ngươi, chúng ta cũng là thiên cổ tội nhân. Trầm Tam Vạn giải thích nói, cái này ngươi không cần lo lắng, hết thảy có bản thiếu gia đến giải quyết. Viêm Bắc nói, ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là mau chóng đem trên mặt nổi tất cả sản nghiệp xử lý sạch, sau đó mang theo Trầm phủ tâm phúc tử chung người, còn lại dâu riêng người, hết thảy bỏ qua. Bản thiếu gia cho ngươi ba ngày thời gian xử lý đây hết thảy. Ba ngày sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta lập tức khởi hành rời đi nơi này. Viêm Bắc nói, con rể chẳng lẽ là xảy ra biến cố hay sao? Trầm Tam Vạn hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Con rể ngươi xin yên tâm, có 3 ngày nay đầy đủ, lão phu nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trầm Tam Vạn trùng điệp gật đầu, tiểu nữ bên kia thì phiền phức con rể ngươi. Trầm Tam Vạn lúng túng nói, cái này ta sẽ giải thích với nàng, hẳn là sẽ không có vấn đề. Viêm Bắc nói, có con rể ngươi câu nói này, ta thì triệt để yên tâm. Trầm Tam Vạn trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc đem thiên tử lệnh phù thu vào. Ngay lúc này, Lý Tứ từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào. Lão gia không xong, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử phái người đến đây. Lý Tứ vội vàng nói, vội cái gì? Trời sập có lão gia ta đỉnh lấy. Người sợ cái bóng? Trầm Tam Vạn quát nói, vâng, lão gia dạy phải. Lý Tứ gật gật đầu. Nói đi, sự tình gì? Trầm Tam Vạn hỏi, đại hoàng tử tại, nhị hoàng tử, tam hoàng tử phái người đến, đã xông vào trong phủ, trong đại sảnh các loại lão gia ngươi cùng cô gia. Lý Tứ giải thích nói, chờ ta cùng con rể, bọn họ có hay không nói tìm chúng ta làm cái gì? Trầm Tam Vạn hỏi, không có. Lý Tứ nói, ngươi thì không hỏi. Trầm Tam Vạn nói, tiểu nhân không dám hỏi a. Lý Tứ vẻ mặt đau khổ nói ra, con rể ngươi thấy thế nào? Trầm Tam Vạn hỏi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ như là đã tới. Vậy chúng ta thì đi gặp bọn họ một chút. Bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ muốn làm gì? Viêm Bắc cười lạnh nói, không hổ là lão phu con rể. Phần khí thế này quả nhiên không phải bình thường. Trầm Tam Vạn nói, đi, chúng ta đi qua, cái này đi gặp bọn họ một chút. Trầm Tam Vạn phân phó nói, là lão gia. Lý Tứ đáp, phía trước dẫn đường, 3 người hướng về phòng khách đi đến. Trong phòng khách, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử người, các ngồi ở một bên. 3 người lạnh lùng nhìn đối phương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, 3 người nhất định không chút do dự đem đối phương ngàn đao bầm thây, không có lưu tình chút nào. Lúc này, 3 người đành phải dùng nhãn lực so đấu. Ngươi nhìn ta liếc một chút, ta lại hung hăng nhìn ngươi liếc một chút. Ngươi cũng tới nhìn ta liếc một chút, ta cũng muốn hung hăng nhìn trở về. Không phải vậy tựa như là ăn bao lớn thua thiệt một dạng. Hừ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là ăn nhiều chết no sao? Đem bọn ngươi 2 cái này phế vật phái tới ăn nhờ ở đậu. Đại hoàng tử người lạnh lùng nói, hắn bị nhìn không chịu nổi, bắt đầu phản kích. Đúng vậy a, chúng ta cũng không giống như ngươi Lý công công, lưng tựa đại lão, ăn uống không dùng sầu, liền mệnh căn của mình đều có thể hạ quyết tâm nhất đao bổ rơi. Nhị hoàng tử người phản kích nói, đại hoàng tử nếu là không ăn nhiều chết no, làm sao đưa ngươi cho phái đến đây? Đừng giả bộ cùng người một dạng, coi như ngươi trang giống như, cũng khó có thể cải biến ngươi thân là thái giám vận mệnh. Tam hoàng tử người cười lạnh một tiếng, 2 người các ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám làm nhục đại hoàng tử, muốn chết phải không? Lý công công cả giận nói, khác cầm đại hoàng tử tới áp chúng ta thật là sợ u. Hừ, nhà ai chủ nhân có thể cười đến cuối cùng, ngồi đến trên vị trí kia mặt, tạm thời còn không biết đâu. Ngươi đắc ý cái gì? Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phái người tới lạnh lùng nói, các ngươi muốn chết, bản công công hôm nay muốn thay đại hoàng tử tiêu diệt các ngươi 2 cái này đại nghịch bất đạo. Cuồng đồ, Lý công công nổi giận. Đến nha, thật sự cho rằng bản thống lĩnh chả lẽ lại sợ ngươi. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Họ Lý, ngươi liền người cũng làm không được, còn muốn diệt đi chúng ta. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách. 2 người cười lạnh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,